Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 821, đây mới là lực lượng cường đại nhất. Tên ngạ quỷ, cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Kỳ thật lúc trước ngạ quỷ vừa lúc đến nơi này. Hắn còn có một cái tên rất bình thường. Tên là Blanca, kết quả tại một chàng trong trận đấu. Hắn gặp một cái có thể giống như thế phóng ra linh khí người. Blanca bị đánh tơi bời một trận. Sau đó nó thi triển ra hắn hình thái thứ hai. Hắn đem đối phương thả ra linh khí toàn bộ đều ăn vào bụng dùng cho cường hóa bản thân. Sau cùng, Blanca đi thắng lợi. Mà hắn cũng tại cái kia một trận về sau thu được cái ngoại hiệu này. Ngạ quỷ, quả nhiên, ngạ quỷ hét lớn một tiếng. Toàn thân cốt thứ đều run rẩy lên. Kèm theo cốt thứ run rẩy, những cái kia cốt thứ vậy mà tản ra. Biến thành mềm mại lông dài bao trùm ở toàn thân. Lâm Phi Phàm lập tức liền thấy. Những cái kia lông dài nhưng thật ra là từng cái linh khí thu thập trang bị. Chúng nó đang ở đem không khí chung quanh rời rạc linh khí toàn bộ hấp thu đến ngạ quỷ trong cơ thể. Tiến một bước cường hóa thân thể của hắn. Hình thái thứ hai về sau. Ngạ quỷ lại một lần nữa chậm rãi tới gần Lâm Phi Phàm. Làm hắn cách tới trình độ nhất định về sau. Đột nhiên bùng nổ. Nhào tới. Lâm Phi Phàm lần nữa một chưởng vỗ ra. Lần này linh khí bộc phát ra trong nháy mắt. Ngạ quỷ toàn thân lông dài vậy mà như là bị nam châm hấp dẫn dây kẽm một dạng đồng thời kéo ra. Trong chốc lát linh khí bị hấp thu hơn phân nửa. Một chưởng này đánh ra đi. Vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Mà ngạ quỷ thì vồ một cái về phía Lâm Phi Phàm. Hắn hấp thu linh khí ngưng kết tại trên móng vuốt. Đầu ngón tay cùng không khí ma sát. Vậy mà vạch ra từng đạo tia lửa. Mơ tưởng. Lâm Phi Phàm lập tức lui lại nửa bước, lần nữa một chưởng vỗ ra. Không hề nghi ngờ, một chưởng kia linh khí y nguyên đã mất đi hiệu quả. Mà ngạ quỷ tự thân lần nữa được cường hóa. Động tác của hắn càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn. Lâm Phi Phàm trong lúc nhất thời lại bị áp chế. Đương nhiên, hấp thu tới lực lượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu biết hắn có thể hấp thu linh khí. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cho đối phương đưa năng lượng. Mắt thấy ngạ quỷ cường công phía dưới. Linh khí tiêu hao không sai biệt lắm. Lâm Phi Phàm đột nhiên một quyền đánh ra. Ngạ quỷ tránh không kịp. Bị trúng ngay ngực. Lúc này hắn không có toàn thân cốt thứ hộ thể. Thân thể phòng hộ độ chênh lệch. Lại bị Lâm Phi Phàm một quyền đánh bay. Đánh bay trong nháy mắt. Ngạ quỷ toàn thân lông dài một lần nữa tụ tập thành cốt thứ. Có thể mà Lâm Phi Phàm đuổi theo liền là một trường. Linh khí bùng nổ, trực tiếp ngạ quỷ đánh bay. Ngạ quỷ đột nhiên ý thức được. Hắn chuyển hóa hình dáng tốc độ so Lâm Phi Phàm chậm quá nhiều. Lâm Phi Phàm không phải lúc trước cái kia tiền thủ. Ngoại trừ linh khí bên ngoài. Hắn tự thân cũng hết sức mạnh mẽ. Cũng không tồn tại lựa chọn khó khăn cái thuyết pháp này. Cho nên ngạ quỷ lập tức lui lại. Hai bên lần nữa rằng co. Mà Miêu Tiểu Lệ này. Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh Nghịch đã thành công chui vào roi go trong cơ thể. Tại dày nặng bọc thép phía dưới bao trùm lấy nó phức tạp thân thể. Roi go là một cái nửa máy móc bán sinh vật tồn tại. Đang thiết giáp phía dưới. Máy móc cùng máu thịt dùng một loại khó mà miêu tả phương thức tổ hợp lại với nhau. Không phân khác biệt. Chúng ta đã tránh khỏi thần kinh của hắn xúc tu. Bên này phụ cận là nó giám sát đối lập yếu kém vị trí. Đầu tiên muốn tìm tới chúng ta cổ thánh tộc nhà khoa học trước đó an trí tại nơi này nội ứng. Nói, xong, Tiểu Tinh Nghịch móc ra một cái trang bị. Ấn xuống một cái. Không lâu, một cái mọc ra bốn đầu kim loại mảnh chân một cục thịt lắc lư đi tới. Xin mời ra lệnh, cái kia đoàn thịt nói. Trợ giúp chúng ta quy hoạch một đầu đi tới khu nồng cốt con đường. Điều kiện tiên quyết là cam đoan chúng ta sẽ không bị phát hiện. Tiểu Tinh Nghịch nói. Mời đi theo ta. Cái kia đoàn thịt nói. Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh Nghịch đi theo cái kia đoàn thịt phía sau. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem cái kia run rẩy một cục thịt. Khắp khuôn mặt là tò mò. Đây là chúng ta lợi dụng roi go tế bào sáng tạo ra gián điệp sinh vật. Nó bởi vì cùng roi go có hoàn toàn tương tự tổ chức cấu thành. Cho nên nó hoàn toàn sẽ không bị gạt bỏ tại bên ngoài. Nó có khả năng thay chúng ta thu thập số liệu. Tiểu tinh nghịch nói. Nó liền không thể thay chúng ta xử lý ra hỏa này. Miêu Tiểu Lệ nói. Nếu như đơn giản như vậy lời nói. Cũng sẽ không cần chúng ta tự mình đến một chuyến. Tiểu tinh nghịch nói. Roi go chân chính có dùng địa phương chỉ có một cái nho nhỏ hạch tâm. Chung quanh nó như thế khu vực khổng lồ đều là phân bố thức hiệp đồng công tác topol kết cấu. Đơn thuần chỉ là phá hủy bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà khu vực hạch tâm, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được. Vậy chúng ta đi làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi, tìm cơ hội, một phần vạn có thể thành đâu? Tiểu tinh nghịch nói, hai người rất nhanh liền đã tới khu vực hạch tâm bên ngoài. Nơi này khoảng cách khu vực hạch tâm đã gần vô cùng. Nhưng nói là gần, kỳ thật còn có mấy chục mét khoảng cách. Có thể thấy một cái chỉ có cao hơn một mét phức tạp trang bị. Phía trên tràn đầy cáp điện, mạch máu, còn có mấy cái màn hình. Cái kia chính là roi go hạch tâm. Thế nhưng bắt đầu từ nơi này, phía trước tràn đầy đề phòng tế bào, còn có chí mạng vũ khí. Roi go đối với mình phòng hộ có thể nói là cẩn thận. Năm đó có mấy đám người cố gắng xông vào nơi này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ bằng vào chúng ta, rất khó làm đến. Tiểu tinh nghịch nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền là tại đây nhìn xem làm sinh khí sao? Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên ta nói, chờ cơ hội chứ sao? Tiểu tinh nghịch vừa nói, vậy mà móc ra một bình nước có ga tới đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Thế này cũng được. Miêu Tiểu Lệ tiếp nhận nước có ga. Nửa tin nửa ngờ. Ước chừng là dưới đĩa đèn thì tối a. Ngay tại chúng ta đứng địa phương này. Không có nửa điểm giám sát công trình. Tiểu tinh nghịch nói. Người nói. Gà mờ không có sao chứ. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hỏi như vậy. Nhà ngươi gà mờ món ăn là thức ăn điểm. Thế nhưng không ngốc. Người yên tâm đi, tiểu tinh nghịch nói, nhưng vào đúng lúc này, chung quanh đột nhiên bộc phát ra một cỗ phi thường cường liệt linh khí chấn động, đồng thời còn kèm theo máy móc va chạm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị phát hiện rồi. Miêu Tiểu Lệ hỏi, không phải, có người mượn roi go lực lượng. Tiểu tinh nghịch nói, sẽ là ai chứ? Không biết, bất quá vô luận là ai. Địch nhân của hắn xui xẻo. Lúc này, Lâm Phi Phàm đang ở chuẩn bị lấy như thế nào đánh bại ngạ quỷ. Thế nhưng liền nghe đến rít lên một tiếng từ phía sau đài truyền đến. Kèm theo tiếng nổ mạnh, thông hướng sân thi đấu đại môn bị dã man oanh mở. Một cái cơ hồ có hai cái Lâm Phi Phàm cao nửa máy móc quái nhân vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Mà trong tay hắn lại còn mang theo một cái người. Lâm Phi Phàm. Tới mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Quái nhân kia hô, ngươi là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vừa muốn hỏi hắn là ai. Sau đó hắn liền thấy trong tay người kia dẫn theo oan Celine. Nhìn lại tấm kia mặc dù đã nát vụn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hình dạng mặt. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết, ngươi là oan gia hoa. Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha ha, chính là ta. Xem đi, này liền là lực lượng của ta. Ta toàn lực lượng mới. Đến từ vĩ đại tà thần La Igo lực lượng. Oan Gia Hoa nói. Nói cách khác, các ngươi đã không có ý định giở trò mưu. Lâm Phi Phàm cười. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Oan Celine tỉnh lại. Nhìn xem Lâm Phi Phàm. Thì thào nói ra. Oan Gia Hoa nghe được Oan Celine vậy mà gọi Lâm Phi Phàm phụ thân. Nhất thời khí xấu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Không cho phép gọi hắn là phụ thân. Ta hôm nay liền sẽ đánh bại hắn. Ta sẽ cho ngươi biết. Đến từ vĩ đại tà thần La Igo lực lượng. Mới là lực lượng cường đại nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.